Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Dina Phương Pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Kéo ra tủ đầu giường đem súng ngắn ổ quay lấy ra ngoài. Đem bao súng đi giữa eo một châm. Sau đó hôn một cái Dina. Liền cầm lên sau cửa treo nón bông tử cắm ở trên đầu. Chạy xuống lầu, vừa mới tới liền trong sân, phát hiện lão Thomas cũng đã thức dậy, bên người để một chiếc hai cầu mô tô. Mục Trường một nhóm cowboy đang hai cái một chiếc mở mô tô hướng mấy phương hướng đi tới. Thấy cự an đi ra, Thomas hướng về phía cự an nói. Đi, hai người chúng ta cùng đi xem. Tối hôm nay chó sói chạy càng gần. Đàn bò bên kia đã an bài người đi. Hai người chúng ta bốn phía tìm, xem có hay không dấu chân lưu lại. Nói xong liền nhảy lên mô tô. Cự An cũng đi theo lên xe. Hai người liền lái xe mở xe ra đèn vây quanh gian nhà vùng lân cận mở ra đứng lên. Mở ra một hồi, Thomas liền đem mô tô ngừng lại. Mở ra trong tay đèn pin siêu sáng. Cẩn thận nhìn xuống mô tô bên cạnh tiết đĩa. Sau đó quay đầu về Cự An nói. Nơi này có một cái ngoặc kép. Cự An nhìn xuống trên mặt tiết chó sói lưu lại dấu chân. Mới vừa rồi thật giống như chỉ nghe được một tiếng sói tru. Làm sao còn có mấy con ngoặc kép. Một cái thói quen tính kêu hai tiếng, ta đoán chừng là muốn hấp dẫn chó chăn bò tới. Sau đó bầy sói chủ lực sẽ chọn đang tập kích đàn bò hay bê con cái gì. Lão chiêu thức. Thomas thu hồi đèn pin. Mở mô tô theo dấu chân đi về phía trước. Cự An nghe Thomas lời nói. Cái này còn dương đông kích tây. Rất có sách lược. Khó trách mọi người đều nói tốt hổ không ngăn được bầy sói đâu. Cái này chó sói còn thật thông minh. Ngoặc kép. Bầy sói đoán chừng là cái này trong núi rừng khó dây dưa nhất đồ. Trước kia không có bị bảo vệ thời điểm. Chỉ cần Mục Trường chủ vừa thấy gặp chó sói sẽ gặp lóe giết. Chính là bởi vì là đám này người quá xảo quyệt. Hơn nữa, rất đặc biệt thù dai, thỉnh thoảng thì sẽ trả thù ngươi. Trước kia trấn trên còn tổ chức qua liệp chó sói thi đấu. Giết chết một cái khen thưởng bao nhiêu tiền. Như thế nào đi nữa thông minh cũng là con súc sinh. Không mấy năm công phu liền bị liệp giết sạch. Có kinh nghiệm lão thợ săn có thể dẫn mấy người lao thẳng tới đến ổ sói. Ép bầy sói tới quyết chiến. Một đám chó sói nửa giờ không tới mang sói con quét một cái sạch, Thomas nói. Cự An ngồi ở sau xe nhất thời bị Thomas nói một hồi gật đầu. Đối mặt tay cầm súng săn loài người. Bầy sói quả thật không coi vào đâu. Đừng nói bầy sói. Rất nhiều so chó sói hung mãnh hơn đồ. Ví dụ như đông bắc hổ loại này cũng không phải là lâm nguy liền sao. Hai người mở mô tô theo dấu chân. Đi tới dưới chân núi rừng cây. Dấu chân thẳng tắp vào trong rừng. Hai người ở ven rừng ngừng lại. Thomas giới thiệu nói. Lại là nơi này. Bầy sói gánh địa phương tốt à. Cự An mở ra đèn pin đi lên chiếu một cái. Theo rừng cách đó không xa chính là một mảnh rất bất ngờ đôi. Người đi cũng tốn sức. Ngựa cái gì thì chớ nói. Đối với bầy sói quả thật rất có lợi. Loại địa phương này trừ phi mang chiếm ưu thế tuyệt đối chó săn. Dựa hết vào trước người hai cái chân muốn theo dõi đến bầy sói cơ bản không thể nào. Cự An cùng Thomas hai cái không thể làm gì khác hơn là mở mô tô quay đầu. Chuyển tới đàn bò vùng lân cận xem. Đến lúc đàn bò qua đêm bên rừng cây ở trên. Cách không xa mấy cái ổ nhỏ lều bên cạnh. Mục Trường chó chăn bò cửa. Đang đứng ngẩng đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Thấy cưỡi mô tô hai người liền ngoắc cái đuôi tiến lên đón. Cự An sờ một cái chó đầu. Là nhóm chó mua lần hai. Cự An cũng chưa cho khởi cái tên chữ. Thomas ngược lại là cưng chiều ở chó trên lưng sờ một cái. Chúng ta chó cũng không kém. Nghe được sói tru từ không kinh hoàng. Chỉ cần không thấy được chó sói căn bản không kêu. Cũng không rời đi đàn bò. Phỏng đoán để cho bầy sói cũng không có biện pháp. Lần trước nhìn bò xám đầu hồ. Thấy được một cái chó sói tới kêu đều không kêu một tiếng. Trực tiếp xông đi lên. cùng Win đi qua lúc này đã từ lưng sói ở trên xé một khối ra. Những thứ này món đồ buổi tối chỉ ít một cái đỉnh một cowboy. Cứ ăn cười một tiếng. Cái này trong không gian nuôi đi ra ngoài chó ngược lại là thông minh không thiếu. Lấy bất biến ứng vạn biến trực tiếp hóa giải bầy sói dương đông kích tây. Khắp nơi nhìn xuống, hai người liền trở lại mục trường trong sân. Lúc này lục tục các cowboy cũng đều trở về. Mọi người nói hạ, còn có hai đội cái phát hiện một cái chó sói tung tích. Nói cách khác tối hôm nay có ít nhất ba con chó sói từ ba cái phương hướng bất đồng khác nhau tiến vào mục trường. Thomas cẩn thận nghe hạ các cowboy giải thích. Sau đó cau mày lắc đầu một cái hướng về phía cư ăn nói. Không có đến gần đàn bò. Cũng không có đến gần bầy cừu. Mấy con chó sói tựa hồ cũng là hướng về phía nhà tới. Cư ăn sau khi nghe cũng nhíu mày một cái nhìn lão Thomas không hiểu hỏi. Phòng này trừ cowboy sẽ chả là cowboy. Bầy sói chẳng lẽ chính là muốn làm ầm ĩ mọi người không để cho ngủ. Nếu như là lần trước đám kia chó sói. Ba con tới. Trên căn bản chính là bầy sói 1/3 số lượng. Ta thấy được hai bọn họ lần đều là 6-7 đầu dáng vẻ. Coi như là không nhìn thấy cũng không thấy sẽ nhiều hơn thiếu. Đây cũng là thật để cho người kỳ quái. Sau đó cư an linh quang chớp mắt hướng về phía lão Thomas nói. Không phải là đám này chó sói muốn vào chuồng ngựa giết ngựa chứ. Ngoặc kép, Thomas nghe được cư an lời nói suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Không thể nào, chuồng ngựa mỗi ngày buổi tối hai cái cửa đều là chốt chen vào. Bầy sói ở làm sao thông minh cũng biết không ra hai cái chốt. Thomas cùng bên cạnh một đám cowboy cũng là suy nghĩ mãi không xong. Nếu bây giờ không nghĩ ra được mọi người liền trước trở về phòng mình bên trong đi đi. Đúng rồi, mô tô liền thả ở cửa. Hơi tìm món đồ nắp một chút, Thomas hướng về phía các cowboy khoát khoát tay. Sau đó cứ ăn bên người đám người này liền mỗi người đem xe lái đến cửa. Sau đó tìm một liền đồ đắp lên. Cứ ăn cũng trở về trong phòng. Đóng cửa lại, đem ngang hông súng ngắn ổ quay dây nịt ra tháo ra. Nói ở trong tay, đem trên chân giày ống cao giày ống đổi xuống. Bông vải áo khoác treo ở mắc áo. Sau đó lên liền lầu. Dina thấy cư an trở lại. Nắm lên một cái gối quên mất lót đệm hỏi. Như thế nào? Ngoặc kép, đem trong tay súng ngắn ổ quay bỏ vào trên ngăn tủ đầu giường. Ngồi vào giường vừa bắt đầu thoát y. Một bên cởi trước một bên lắc đầu nói. Không biết đám này chó sói muốn làm gì. Coi như là điều nghiên địa hình cũng không sai biệt lắm đạp mau nửa tháng. Thỉnh thoảng quấy nhiễu hạ thật là phiền người. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lão Thomas cũng là loại cảm giác này. Ngày mai mang đại kim cùng tiểu kim nhất định phải đem đám người kia tìm ra. Ngoặc kép. Sau đó đem tình huống vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn đi theo Dina nói một lần. Dina nghe được sau này suy nghĩ một chút. Chỉ cần bầy sói có ở đây không xa. Đại kim tiểu kim tìm được nhất định là không có vấn đề. Mấu chốt là các ngươi chuẩn bị làm sao bắt. Mới vừa rồi ngươi nói địa phương. Ngựa cũng không dễ dàng đi lên. Nếu như dựa hết vào trước hai cái chân ở trong tiết đuổi theo bầy sói. Mệt chết các ngươi. Cư An sau khi nghe, kéo quần áo tay đột nhiên ngừng lại. Người nói ngược lại là một vấn đề. Tên này coi như có thể tìm được bầy sói. Người dựa vào không gần cùng không tìm được có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ lượn quanh đường, cùng đi vòng qua bầy sói nói không chừng đều là mấy dặm ra ngoài. Dina cười nói, ta đây là có thể cho ngươi ra hai chủ ý. Hơn nữa túi quản dễ xài. Như thế nào có muốn nghe một chút hay không? Ngoặc kép, cư an liếc nhìn Dina cười nói. Nói ra nghe một chút. Ta đây là không nghĩ tới. Ngươi so lão Thomas còn có chủ ý. Chúng ta một cái cũng không nghĩ tới ngươi ngược lại là có hai cái. Ngoặc kép, Thomas tạm thời không nghĩ tới mà thôi. Ta nói có tưởng thưởng gì? Nói xong Dina nghiêng người hướng về phía cư an xoa xoa ngón tay. Động tác này là Dina đi theo chị học được. Động tác này ngược lại là vừa học liền biết. Cái này trung văn phát âm ngược lại không việc gì tiến bộ. Cư An ha ha cười hai tiếng liền đem tay đưa vào Dina quần áo ngủ. Mới vừa muốn bắt một cái thỏ trắng nhỏ, Dina liền từ trước ra sau co giúp một cái. Bỏ tay ngươi ra, thật lạnh, ngoặc kép, nắm tay từ Dina quần áo ngủ lấy ra, cười nói, khen thưởng, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày buổi tối khen thưởng ngươi hai lần được chưa, nói nhiều tiền thương cảm tình, ngoặc kép, Dina cười chửi thề một tiếng, cắt lãng đài, ngoặc kép, sau đó hướng về phía Cư An nói, đề nghị thứ nhất, các ngươi để cho Đại Kim cùng Tiểu Kim tìm được chỗ ngồi. Mình đừng từ hai mặt lượn quanh, trực tiếp đường vòng phía trên đi dưới núi đuổi bầy sói. Người nhiều một chút mấy phương hướng một vây lại, liền đem bầy sói vây ở một cái phạm vi nhỏ bên trong. Sau đó mang theo tất cả chó chăn bò, xúc phạm vi nhỏ liền thả ra ngoài. Đầu hổ bọn họ cùng nhau đối phó 7-8 con sói hẳn không vấn đề lớn. Chỉ cần quấn lấy, các người đến một cái bầy sói kia liền là chết chắc. Cư An nghe hạ, dù sao mình cảm thấy nghe ngược lại là có thể được. Không tệ, không tệ, còn có một đề nghị đâu. Ngoặc kép, đề nghị thứ hai càng thêm đơn giản. Trực tiếp thuê mấy chiếc hai người máy bay trực thăng. Mang theo cowboy mai phục một bên. Sau đó trên phi cơ trực thăng cowboy kỹ thuật bắn tốt một chút. Liền có thể từ trên phi cơ trực thăng bắn súng. Chân thực không được thì đem bầy sói đi mai phục trong vòng đuổi. Dina đem chăn lên người kéo kéo. Nói, Cư An nghe đề nghị này sau này ngón tay cái duỗi một cái khen ngợi nói. Quả nhiên thông minh, ta xem thứ hai con cũng không tệ. Ngày mai cùng lão Thomas thương lượng một chút. Bây giờ ta phải thưởng ngươi. Nói xong vén chăn lên chui vào. Ôm Dina đầu vai, ở mặt nàng ở trên hung hãn hôn một cái. Dina cười nói, thật ra thì còn có một cái, người nếu là biết ổ sói ở nơi đó, dẫn người đi thẳng đến ổ sói vùng lân cận, trước kia ngươi thấy được bầy sói mấy lần đều là không phát hiện cái gì tiểu lang mà nói. Như vậy non nớt chó sói nhất định ở ổ sói, bầy sói mẫu thủ lãnh nhất định ở ổ sói vùng lân cận trông nom non nớt chó sói. Một gặp nguy hiểm đến gần. Sói cái thì sẽ hướng bầy sói nhờ giúp đỡ. Một đãi một cái chính xác. Cư An lắc đầu một cái nói. Ta chỉ là muốn giết lang vương. Cho bầy sói một cái dạy bảo. Để cho bọn họ chớ tới phiền ta là được. Chưa từng nghĩ diệt đám này chó sói. Cười theo hạ nói. Nếu trong lòng có phương án. Như vậy thì tạm thời để cho lang vương ở sống thêm 2 ngày. Chúng ta làm tránh sự. Nói xong liền đem Dina trên người quần áo ngủ cởi ra. Phía sau hơn nửa đêm mãi cho đến buổi sáng, bầy sói cũng không có lần nữa đến chơi Cư An mục trường. Cư An cùng Dina một đêm điên cuồng, sau đó ngược lại là ngủ cái an tâm tốt giấc. Cùng Cư An sáng sớm đúng hạn lúc tỉnh lại, bên người Dina vẫn còn ngủ say trong. Cư An nhẹ nhàng đưa lên một chút Dina đầu, đem cánh tay từ dưới đầu nàng rút ra. Rời giường, còn có một đám người muốn phục vụ đâu. Nếu không qua không được bao lâu, đậu cỏ cái này liền muốn đi qua làm ầm ĩ. Thu thập xong mình, nhẹ nhàng khép cửa phòng, mở ra cách vách cửa phòng. Vừa thấy, khá lắm, Hàn huynh đệ còn có Võ Tòng cũng vây quanh Teddy đại vài ổ. Mấy cái đầu nhỏ dựa chung một chỗ, đang ngủ say ngọt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.